Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, Busujima Ngôn Ngữ. Valos nhìn đi tới Miyamoto Ray, không khỏi mở miệng nói: "Ngươi đi vào làm gì?" "Ta chỉ là muốn." Nghe được Valos lời nói, Miyamoto Ray trong chốc lát không biết mở miệng như thế, nhất thời không biết làm sao lên. Valos trên dưới đánh giá Miyamoto Ray. Đối với hắn cẩn thận nghĩ, vẫn biết điểm, nhưng không nghĩ đến Miyamoto Ray sẽ chủ động đi vào trong phòng tắm tới. Bất quá, Valos cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn có thể không phải là cái gì người tốt. Đưa tới cửa, hắn có thể không phải biết cái gì gọi là cự tuyệt. Ở Miyamoto Ray không biết làm sao đồng thời, trực tiếp một bà ôm lấy Miyamoto Ray hướng giữa phòng ngủ thuấn di tới. Nơi này tỉnh lược chữ, mọi người tự mình nghĩ đi. Valos hoài ôm trong ngực Miyamoto Ray nói rằng: "Ta biết ngươi hôm nay tại sao sẽ như vậy. Ngươi không cần phải như vậy. Ngươi biết cái gì?" Miyamoto Ray nghe được Valos lời nói thất kinh. Của nàng về điểm này cẩn thận sự tình bị Valos biết có chút tâm thần bất định bất an. Valos phủ vuốt Miyamoto Ray quang chợt lưng trắng khẽ cười nói: "Yên tâm. Ngươi đã theo ta. Ta sẽ không bỏ ra ngươi bất kể." Miyamoto Ray nghe được Valos lời nói thả lỏng một hơi. Nàng cũng không phải là cái gì ngân đãng nữ nhân. Chỉ là nàng so với bình thường người càng nhận rõ hiện thực mà thôi. Nếu lựa chọn Valos, nàng về sau nếu như lại nhìn thấy khác cường giả cũng sẽ không chủ động đi dụ dỗ. Không đúng vậy sẽ không như thế lớn vẫn là chỗ nữ. Nhật Quốc sinh hoạt nhưng là cực kỳ mi, nát vụn. Uy, đi ra ăn cơm, chấm ngoặc kép, Nakaoka Asami mặc dù không biết Valos cùng Miyamoto Ray như thế nào đến ngọa thất đi. Nhưng giữa phòng ngủ truyền tới động tĩnh không chỉ là nàng. Mọi người đều nghe được, từ Nakaoka Asami bị Valos đã cứu sau đó, cũng đã từ từ yêu Valos. Lúc này nghe được giữa phòng ngủ động tĩnh không khỏi có chút chua xót mở miệng kêu lên. Miyamoto Ray nghe được môn ngoài truyền tới thanh âm ngượng ngùng không gì sánh được. Kéo qua bên cạnh chăn chui ở bên trong không dám ra tới gặp người. Valos chứng kiến bộ dáng của nàng khẽ cười một tiếng mở miệng hướng ngoài cửa hô tới. Chấm ngoặc kép, Valos mới từ giữa phòng ngủ đi tới đã bị một cái thân thể mềm mại nhào cái đầy cõi lòng. Chỉ thấy Shizuka Marikawa đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn ở Valos gương mặt của bên trên hôn một cái nói. Rằng, ngươi cùng Miyamoto Ray làm cái gì? Ta cũng muốn. Chấm ngoặc kép, Valos bị Shizuka Marikawa những lời này trêu chọc lần nữa lửa nóng. Hắn cùng Shizuka Marikawa ở cùng nhau thời gian dài như vậy sớm vừa muốn đem nàng làm. Valos không có muốn đến hôm nay nàng to gan như vậy. Nghe Shizuka Marikawa trên người hiểu rõ, Valos nhíu chân mày lại nói rằng, ngươi uống rượu. Shizuka Marikawa thân thể mềm yếu vô cùng ghé vào Valos trên người. Đầu trưng bày ở đầu vai hắn bật hơi như Lan nói, liền uống hơi có chút điểm. Chấm ngoặc kép, Valos giờ khóc giờ cười. Vốn đang nghi hoặc nàng hôm nay làm sao to gan như vậy. Không ngờ tới uống say. Hiện tại hình dáng này từ Valos cũng không muốn cứ như vậy đem nàng ăn. Nữ nhân lần đầu tiên vẫn là thanh tỉnh dưới mất đi tốt. Hơn nữa, Valos mới vừa tiết quá khí. Muốn ngắm không có lấy trước như vậy mạnh. Hắn ôm Shizuka Marikawa đem nàng nhẹ nhàng thả ở trên ghế salon ở nàng trên ót hôn một cái nói. Rằng, ngươi trước ngủ một lát. Chấm ngoặc kép. Shizuka Marikawa cư nhiên đầu hướng trên ghế salon ngã xuống. Valos nhìn ngược lại ở trên ghế salon đánh giọng mũi đã ngủ Shizuka Marikawa bất đắc dĩ lắc đầu. Shizuka Marikawa cũng thật là đem hắn muốn ngắm câu dẫn ra cư nhiên đang ngủ. Cái này không phải hại nhân sao? Valos từ bên cạnh trong ngăn kéo xuất ra một cái mền đắp ở trên người nàng hướng phòng ăn dưới lầu. Đi tới. Còn biết xuống tới a? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ liền Shizuka Marikawa ăn chung đâu. Nakaoka Asami chứng kiến Valos từ trên lầu đi xuống miệng đầy ghen tuông nói. Muốn ăn cũng là tìm ăn ngươi à. Valos nghe được Nakaoka Asami miệng đầy giấm chua ý cười nói. Nakaoka Asami nghe được Valos đối với hắn ngoéo một cái tay to gan nói rằng, ngươi cũng liền ngoài miệng nói một chút. Có bản lĩnh tới à. Ngạch, Busujima Saeko đâu? Valos vốn tưởng rằng Nakaoka Asami nghe được lời của hắn sẽ xấu hổ mắng hắn một trận gì gì đó. Không ngờ tới nàng cư nhiên lớn mật chọn, pha trò lên. Valos cảm thấy ăn không tiêu vội vã nói sang chuyện khác nói rằng. Vẫn còn ở trù phòng cho ngươi cái này có sắc tâm không có sắc đảm ra hỏa làm thuốc bổ đâu. Nakaoka Asami bất mãn nói. Valos chứng kiến bộ dáng của nàng. Như vậy, mới vừa rồi bị Shizuka Marikawa câu đi ra tà hỏa còn không có đè xuống đâu. Lại dám nói mình có sắc tâm không có sắc đảm. Valos bước nhanh đến phía trước một bà kéo qua Nakaoka Asami miệng rộng nặng nề hôn lên của nàng. Môi thơm bên trên, ngô, chấm ngoặc kép, Nakaoka Asami chừng đại con mắt u mê nhìn Valos hôn cùng với chính mình miệng. Nàng cũng chỉ là nói một chút, không ngờ tới Valos thật sẽ tới. Chung sống đã hơn một năm nàng cảm giác mới, chỉ có, nhận thức Valos giống nhau. Cứ như vậy lo lắng nhìn cường hôn chính mình Valos. Bịch Busujima Saeko bưng khay từ trong phòng bếp mới ra tới liền thấy Valos cường hôn Nakaoka. Asami, vừa không chú ý đụng phải cửa bình hoa chứng kiến Valos cùng Nakaoka Asami ngẩng đầu nhìn nàng có. Chút ngượng ngùng nói rằng, các ngươi tiếp tục. Chấm ngoặc kép, Nakaoka Asami nghe được Busujima Saeko thanh âm lập tức từ sững sờ trạng thái tỉnh táo lại. Đẩy ra Valos sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng nói rằng ta lên trước lầu nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, nói xong trực tiếp liền hướng trên lầu chạy. Quấy rối các ngươi. Busujima Saeko chứng kiến chạy ra Nakaoka Asami lúng túng đối với Valos nói rằng. Không có. Chấm ngoặc kép, trầm mặc khoảng khắc Busujima Saeko nói rằng nơi này có chút thuốc bổ. Ta nghe mẫu thân đại nhân nói nam nhân làm qua chuyện này phía sau ăn chút vật này tốt. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Ăn bổ phẩm nam nhân là không phải không được. Hắn cần đến sao? Bất quá nếu Busujima Saeko làm được. Cũng không có thể lãng phí một mảnh tâm ý của nàng không phải ân. Ta nếm một chút xem. Chấm ngoặc kép, lần nữa rơi vào trầm mặc. Yên tĩnh chỉ còn lại có Valos ăn bổ phẩm thanh âm đột nhiên trên lầu truyền tới Nakaoka Asami thanh. Âm phá vỡ quỷ dị này cục diện Valos. Mau tới, bên này có tình huống. Làm sao vậy? Valos cùng Busujima Saeko từ dưới lầu đi tới Nakaoka Asami bên cạnh hỏi. Hơi quá đáng. Chấm ngoặc kép, Nakaoka Asami tay vịn trên ban công tay nắm cửa. Tay bởi vì dùng sức quá độ mà có vẻ trắng bệch. Có điểm nghi hoặc, tựa đầu lạc hướng một bên cùng Nakaoka Asami Takagi Saya. Takagi Saya thì vô cùng tức giận nói cho Valos mới vừa tình hình. Một đôi phụ thân, nữ nhi bởi vì muốn né tránh trên đường tử thể mà tiến vào Valos bọn họ chỗ ở biệt thự đối diện một. Tòa nhà dân, nam nhân hy vọng người ở bên trong mở cửa một chút thu lưu một cái bọn họ. Quản chi chỉ có con gái của mình cũng tốt, nhưng là người ở bên trong cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Cái kia lo lắng nam nhân không thể làm gì khác hơn là làm bộ muốn phá cửa mà vào. Người ở bên trong không thể làm gì khác hơn là chậm nuốt thôn địa mở cửa phòng ra. Không ngờ lại từ bên trong duỗi ra một bả lối vào cột dao gọt trái cây mộc côn. Nam nhân tại chút nào không phòng bị phía dưới bị hung hăng đâm trúng phần bụng. Chỉ chốc lát sau liền bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Còn dư lại cái kia tiểu cô nương thì thương tâm quỵ ở ba mình thi thể bên người khóc. Không ngờ tiếng khóc lại hấp dẫn nhóm lớn tử thể hướng tiểu cô nương tới gần. Valos nghe xong Takagi Saya lời nói lại nhìn thấy Nakaoka Asami bộ dạng liền không phải cảm thấy kỳ. Quái, nàng có thể là cảnh sát. Chứng kiến việc này không phải sinh khí mới là lạ. Bất quá Valos cực kỳ nghi hoặc, tử thể không phải là bị hắn dẫn ra sao? làm thế nào sẽ có cái này vừa ra? Valos không biết là tuy là Valos dẫn đi tử thể, nhưng nơi này các gia đình chứng kiến trên đường. Không có gì, tử thể, phía sau đang ở trên đường phố hô to gọi nhỏ cầu dài. Để Valos không giết chết tử thể, lần nữa trận đi qua. Valos, người xuống phía dưới mau cứu cái kia đáng thương tiểu cô nương được rồi. Nakaoka Asami làm bộ đáng thương nhìn Valos nói rằng. Valos nghe xong đại hãn. Tuy là hắn chỉ quan tâm người bên cạnh, nhưng hắn cũng sẽ không chứng kiến một cái tiểu cô nương mà thấy chết mà không cứu sao. Đối với Nakaoka Asami gật đầu, ân, hiện tại không phải làm lỡ thời gian thời điểm. Các ngươi ở chỗ này chờ. Chấm ngoặc kép, nói xong Valos trực tiếp từ trên ban công nhảy xuống. Nàng có thể bị nguy hiểm hay không a? Nakaoka Asami chứng kiến Valos nhảy xuống lại bắt đầu lo lắng Valos. Một cô gái tốt là sẽ tôn trọng nam nhân giác ngộ. Busujima Saeko con mắt nhìn chằm chằm Valos bóng lưng đỡ ban công tay nắm cửa nói rằng. Khen thưởng, cất giấu, vé tháng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.